Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 75 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tây. Tập 75 sẽ có tựa đề Lần Đầu Tới Hoàng Triều, mời quý vị cùng lắng nghe. Ngọc Tuyền Phong, sau khi trở lại phòng luyện đan của mình, Lý Ngọc theo thói quen mím môi lại. Dù sao cũng là cảm tình mấy ngàn năm, lúc chỉ có mình hắn ở chung một chỗ với Tần Sư Tỷ, hai người thế nào vẫn khó mà kìm lòng được. Trải qua một cái hôn dài triền miên, cảm tình áp lực hồi lâu cuối cùng được phóng thích, ký ức huyễn cảnh từ từ thối lui, ký ức thực tại cũng nhanh chóng chiếm cứ chủ đạo. Nhưng mà lúc đó hai người hôn cũng đã hôn, ôm cũng ôm xong, sau đó khả nhân liền trốn đi mất. Lý Ngọc cũng không vội vàng, dù sao ở trong huyễn cảnh, lúc đầu nàng cũng thẹn thùng như vậy. Trải qua mấy ngàn năm trong đó, khiến Lý Ngọc sớm hiểu được, có rất nhiều chuyện trên đời này đều cần có thời gian mới có thể giải quyết được. Chu Tử Tuyền và Khương Ly đều đang bế quan khổ tu, mong sớm ngày đột phá nguyên anh, Lý Ngọc cũng an tâm luyện đan. Bất kể như thế nào, Thiên Diện Thánh Quân đúng là đã giúp hắn đại ân. Đan dược cấp 4 trở lên đều do Lý Ngọc tự tay luyện chế, còn dưới cấp 4 thì hắn giao cho luyện đan sư của Nhật Nguyệt Tông. Chẳng biết từ lúc nào Nhật Nguyệt Tông đã trở thành tông môn có nhiều luyện đan sư tam phẩm nhất trong tu tiên giới. Số lượng luyện đan sư trong Nhật Nguyệt Tông thậm chí còn vượt qua cả Côn Luân. Không chỉ như vậy, phù lục sư tam phẩm của Nhật Nguyệt Tông cũng nhiều hơn Mao Sơn. Số lượng luyện khí sư tam phẩm cũng vượt qua Thanh Thành. Số lượng trận pháp sư cũng vượt qua Hoa Sơn, trở thành căn cứ nhân tài lớn nhất của tu tiên giới. Gần đây nhất, Ngô Thông còn bắt đầu chào mời nhân tài đặc thù, có tu vi kim đan đỉnh phong. Chờ thêm thời gian nữa, Nhật Nguyệt Tông sẽ có luyện đan sư và luyện khí sư tứ phẩm. Trong thời gian này, chuyện liên quan đến linh nguyên giới vẫn đang được tiếp tục lên men ở trong tu tiên giới. Nhất là sau khi được cả Thiên Đạo Tông xác nhận chuyện này, toàn bộ tu tiên giới đều xuất hiện khủng hoảng to lớn. Thiên Đạo Tông càng nhân cơ hội thả ra tin tức, vô luận là tu sĩ chính đạo, ma đạo hay tán tu, có tu vi nguyên anh kỳ trở lên cũng có thể vô điều kiện gia nhập Thiên Đạo Tông. Đến khi linh nguyên giới quấy nhiễu, Thiên Đạo Tông sẽ cung cấp bảo hộ đối với bọn họ. Cho dù thanh danh của Thiên Đạo Tông không bằng lúc trước, nhưng vẫn không thể phủ nhận được, bọn họ vẫn là một tông môn siêu cấp mạnh mẽ ở tu tiên giới này. Lần xâm lấn trước đó của linh nguyên giới đúng là dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Tông, huyền thiên giới mới chiến thắng được linh nguyên giới. Sau khi Thiên Đạo Tông tuyên bố ra tin tức này, ngắn ngủi mấy ngày, hai đạo chính ma đã có ngoài 10 vị tổ sư nguyên anh thoát khỏi tông môn của mình để gia nhập Thiên Đạo Tông. Ngay cả Côn Luân cũng có hai vị nguyên anh phản bội tông môn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ gia nhập Thiên Đạo Tông cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng đại kiếp nạn sắp đến, thế lực sau lưng càng cường đại, đương nhiên sẽ càng an toàn. Cũng coi như đã từng là ngọn hải đăng của tu tiên giới, nhưng Thiên Đạo Tông không chỉ không ổn định nhân tâm, mà còn lại nhân lúc cháy nhà, đi hôi của. Loại hành vi này của bọn họ lại dẫn phát nên một sự rối loạn lớn hơn. Một chút tông môn nhỏ bắt đầu công phạt lẫn nhau. Chuyện trưởng lão kim đan của các tông bị ám sát cũng tăng vọt trong thời gian ngắn. Toàn bộ tu tiên giới bắt đầu có xu hướng ích kỷ, ai cũng muốn nâng cao sức mạnh của mình lên càng nhiều càng tốt, trước khi hai thế giới kết nối với nhau. Dù sao thì thêm một phần thực lực cũng nhiều thêm một phần thực lực để tự vệ. Chính bản thân trưởng lão Thiên Đạo Tông cũng ăn quả đắng trong xu hướng này. Những ngày qua, số lượng trưởng lão kim đan bị vẫn lạc bên ngoài của Thiên Đạo Tông là nhiều nhất, từ kim đan nhất chuyển đến kim đan cửu chuyển đều có, khiến cho đám trưởng lão quanh năm trú đóng ở bên ngoài đều cảm thấy bất an, nhào nhào trốn về bí cảnh thiên đạo. Thiên Đạo Tông nổi giận, phái ra cường giả nguyên anh hậu kỳ đi truy xét chuyện này, nhưng lại chẳng tra được điều gì. Kẻ thù bên ngoài chưa tới, nhưng tu tiên giới của huyền thiên giới đã tự loạn lên trước. Cũng may mà quan hệ của hai đạo chính ma đã sớm thay đổi. Trong khoảng thời gian này, cao tầng các tông đều lần lượt đi tới Côn Luân sớm ngày thương nghị chuyện liên minh. Nếu như linh nguyên giới thực sự quấy nhiễu lần nữa, ma đạo sẽ là một thế lực cực kỳ nguy hiểm. Các tông chính đạo cũng có thể lui về động thiên của tông môn, nhưng các tông ma đạo lại ở ngay bên trong đại thiên thế giới, dễ công khó thủ. Tới lúc đó, ma đạo sẽ giống như bị lột trần trước mặt kẻ địch. Vì để tránh cho việc từng thế lực bị đánh bại, ma đạo hy vọng tới lúc đó có thể rút lui đến trong bí cảnh động thiên, cùng các tông chính đạo liên hợp chống đỡ kẻ địch. Các tông chính đạo thì đang thảo luận vấn đề này. Cao tầng các tông đã cơ bản đồng ý mong muốn của ma đạo và đang định ra phương án sơ bộ. Đến lúc đó, Huyền Âm giáo sẽ di chuyển tới Côn Luân Động Thiên. Nguyên nhân đầu tiên là do hai phái này trước giờ vẫn luôn liên hệ chặt chẽ. Hai là lão tổ Côn Luân mấy năm nay không có tin tức gì. Tới lúc đó Côn Luân Động Thiên ít nhất có một vị phá hư ở đó coi như uy hiếp. Đồng dạng như thế, lão tổ Luyện Hồn Tông cũng đã biến mất thật lâu. Đệ tử Luyện Hồn Tông sẽ di chuyển đến Nga Mi Động Thiên. Khôi Lỗi Tông thì cùng Thục Sơn kết minh. Về phần các tông môn khác của chính đạo, không có phá hư tọa chấn, nhân số đệ tử cũng tương đối ít, sẽ được phân tán tại ba cái bán cảnh động thiên, phân bối một phen như vậy. Bí cảnh động thiên của ba tông môn cũng đã tiếp nhận nhân số đến cực hạn. Trong huyễn cảnh, linh nguyên giới là đánh cho huyền thiên giới trở tay không kịp. Nếu như sớm có trăm năm chuẩn bị, với thực lực của huyền thiên giới, chưa chắc đã sợ bọn họ. Luyện xong một phần kim linh đan cuối cùng, Lý Ngọc tới tổng bộ của Nhật Nguyệt Tông, đứng trước pho tượng của chính mình ở trước quảng trường tông môn. Lý Ngọc dừng lại một chút, hấp thu hết lực tín ngưỡng đang lưu trữ trong đó. Trong thời gian này, Thiên Diện Thánh Quân vẫn luôn ở Nhật Nguyệt Tông. Lão nói là mình yêu thích bầu không khí ở nơi đây. Đệ tử Nhật Nguyệt Tông đều có số tuổi rất lớn, ít nhất cũng là 200 mấy chục tuổi trở lên. Mặc dù như vậy thì trong mắt lão vẫn chỉ là đám vạn bối của lão thôi. Nhưng phương diện tâm thái thì những vị kim đan kỳ này cũng không kém bao nhiêu so với phá hư. Bọn họ đối với chuyện tương lai đã cực kỳ cởi mở, thậm chí có người còn có thái độ chờ mong. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không có biện pháp tu hành đến Nguyên Anh. Nhưng nếu có thể giết hơn 10 vị cùng giai của thế lực đối địch, luyện hóa kim đan của bọn họ, thì kết anh cũng không phải là chuyện không thể được. Thời kỳ hòa bình thì bọn họ không thể làm như vậy, nhưng thời kỳ chiến tranh lại khác, giết chết kẻ địch sẽ không còn nhiều lo lắng, trở ngại. Giao đan dược cho Thiên Diện Thánh Quân xong, Lý Ngọc trở lại Côn Luân lần nữa. Trong khoảng thời gian này, ngoài luyện đan ra, hắn cũng không có chuyện gì làm. Nhóm đạo lữ đều đang bế quan, Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ cũng đang bế quan, Yêu Nữ cũng ở Huyền Âm giáo bế quan, tất cả mọi người đang trùng kích Nguyên Anh. Mà phá chướng đan muốn hoàn toàn có hiệu lực, lâu thì 10 năm, mà nhanh chóng cũng phải 3 năm. Từ sau lần ôm hôn trước, Tần Sư Tỷ trốn tránh hắn mất tâm, còn chuyện linh nguyên giới thì có cường giả hóa thần quan tâm, không cần hắn phải lo. Ở tông môn nhàn rỗi quá, chẳng bằng kiếm chút chuyện để làm. 3 ngày sau, Ngọc Hư Phong truyền đến tin tức trưởng giáo Lý Ngọc bế quan, sự vụ của tông môn tạm thời giao cho trưởng lão đoàn quyết định. Sau khi Nguyên Anh kỳ, bế quan là chuyện rất bình thường của tu sĩ, huống chi là thiên tài như trưởng giáo. Từ ngày đó trở đi, đệ tử Côn Luân đều không gặp hắn ở Côn Luân nữa. Hoàng Triều Đại Chu, Vương Đô. Một người đang đi dạo ở đầu phố hối hả, bên tai là những tiếng giao hàng nối liền không dứt truyền tới. Bánh bao mới ra lò đây. Thông mạch đan thượng phẩm, số lượng có hạn, tới trước được trước. Công tử tới vui vẻ một chút, bổn điếm có trà mới, 10 ngày đánh giá. Nữ tu luyện khí tầng 5, nhận đạo lữ luyện khí tầng 6 trở lên. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc tới Hoàng Triều Trung Tâm. Thực lực của Hoàng Triều Đại Chu vẫn ở phía trên Côn Luân. Bọn họ không chỉ có phá hư và số lượng hóa thần cùng Nguyên Anh cũng nhiều hơn so với Côn Luân. Nhìn tới biểu hiện trước mắt này, nơi đây cũng không có khác biệt quá lớn so với các quốc gia khác, nhưng số lượng tu tiên giả trên phố so với những nước nhỏ bé khác như nước Triệu, Khương, Trần thì nhiều hơn nhiều. Lý Ngọc đi nãy giờ đã gặp mấy trăm vị tu tiên giả, trong đó đa số có tu vi luyện khí, nhưng trúc cơ kim đan cũng không ít. Lý Ngọc thậm chí còn cảm giác được hai vị nguyên anh. Nơi này là một tòa thành trì hỗn hợp phàm nhân cùng tu tiên giả. Đường phố hai bên có cửa hàng của phàm nhân, cũng có cửa hàng của tu tiên giả, tất cả đều hỗn tạp chung một chỗ. Người qua đường dường như cũng quá quen với cái chuyện này, nên phàm nhân và đám tu tiên giả sinh hoạt là hết sức hài hòa. Cảnh tượng này rất khó nhìn thấy ở những nơi khác. Lý Ngọc dạo qua một vòng trên phố, cuối cùng đi tới một tòa quan nha. Tấm bảng trên bậu cửa có viết ba chữ to là Đàn Bộ Ti, vị trí cửa nha môn, để hai cái lò đan bằng đá mà không phải hai con sư tử đá. Trên tường bên trái còn dán giấy đỏ bằng hồ, trên giấy có chữ viết: Nhận luyện đan sư làm việc dài hạn, đãi ngộ ưu đãi, người có ý định mời vào nha môn gặp mặt thương lượng. Bồi dưỡng một vị luyện đan sư không chỉ cần hao phí số lượng lớn tài nguyên mà còn cần cả luyện đan sư đẳng cấp cao chỉ đạo. Ngoại trừ Côn Luân ra thì ở bên ngoài, luyện đan sư ở bất kỳ chỗ nào đều là nhân tài khan hiếm, dù chỉ là luyện đan sư nhất phẩm. Lý Ngọc chắp tay sau lưng, đi vào chỗ nha môn này. Sau khi bước vào cửa lớn, Lý Ngọc đã ngửi thấy mùi đan hương quen thuộc. Hắn thật sự quá quen với hương vị này, thậm chí có thể căn cứ vào mùi đan hương mà phân biệt ra loại đan dược cũng như phẩm giai của nó. Một người đàn ông trung niên tóc tai lộn xộn đi ra từ một gian phòng, nói với Lý Ngọc: Làm gì? Đứng lại! Lý Ngọc nhún vai: Ta đến phỏng vấn. Người này đánh giá hắn vài lần, nghi ngờ hỏi: Ngươi là luyện đan sư? Gã có chút nghi ngờ vì dù sao người trước mặt này nhìn quá trẻ tuổi. Gã rất ít nhìn thấy luyện đan sư trẻ tuổi như thế. Đối phương có lẽ chỉ là đan đạo học đồ. Gã khoát tay áo nói: Nơi này không thu học đồ. Lý Ngọc nói: Ta không phải học đồ. Vậy ngươi là gì? Ta có thể luyện chế đan dược cấp 1. Người đàn ông rõ ràng có chút không tin. Người trẻ tuổi trước mặt này cùng lắm không quá 30. Theo thần thái và ánh mắt của hắn thì cũng không giống mấy lão già có thuật chú nhan. Nhưng mà biết đâu đối phương có thực lực thật sự cũng không thể bỏ qua. Vừa vặn gã có một lò hồi khí đan cần luyện, nghe Lý Ngọc nói vậy thì lập tức bảo: Vậy ngươi đến đây. Không bao lâu sau, người đàn ông trung niên nhìn 10 viên hồi khí đan thượng phẩm trong lò đan, ánh mắt sáng lên, nắm lấy bàn tay thanh niên trẻ tuổi, vừa cười vừa nói: Đàn Bộ Ti chúng ta thật sự rất cần nhân tài như ngươi vậy. Đại Chu, Đàn Bộ Ti. Trong lúc ăn trưa, mấy vị luyện đan sư đang tụ tập ăn lẩu một chỗ. Diêu Đại Nguyên nhìn người trẻ tuổi ở đối diện, hỏi: Tiểu Lý này, trước kia ngươi tu hành ở đâu vậy? Đan đạo của ngươi là học từ vị đại sư nào? Còn trẻ như vậy mà đã trúc cơ, lại có được tạo nghệ đan đạo cao như thế, khiến gã có chút tò mò về bối cảnh của vị đồng nghiệp mới này. Người thanh niên ngồi đối diện, cười cười đáp: Trước đây ta là tán tu, không môn không phái. Mấy năm trước lúc đi tầm dược, ngẫu nhiên phát hiện một cái động phủ của luyện đan sư. Vị luyện đan sư kia đã quy khư, trở thành bạch cốt. Bên trong động phủ của hắn có một ít bút ký về đan đạo và một chút đan dược. Ta phục dụng những đan dược kia, lại học luyện đan từ trong bút ký đó. Mấy vị luyện đan sư nghe vậy đều lộ ra vẻ hâm mộ. Này cũng quá may mắn rồi. Đối với tính thật thật giả giả của câu chuyện vừa nghe, bọn họ cũng chẳng quan tâm mấy. Tu tiên giả đều có cơ duyên, đi dò xét bí mật của người khác vốn là điều tối kỵ từ trước tới nay. Thêm lần nữa, Đàn Bộ Ti nhận người trước giờ chỉ nhìn năng lực, cũng không quan tâm lai lịch. Diêu Đại Nguyên cảm khai nói: Chính người tự tìm tòi 2 năm đàn đạo, tùy tiện đã có thể luyện chế ra đan dược cấp 1 thượng phẩm. Đám chúng ta những năm nay thật đúng là sống vô nghĩa rồi. Một vị luyện đan sư khác nói: Thiên phú đan đạo của Tiểu Lý cao như vậy, sao người không đi Côn Luân? Với tư chất đó của người, tương lai có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm. Mà nói đến, tên của ngươi và trưởng giáo Côn Luân giống nhau như đúc. Có lẽ cái này là duyên phận đó. Diêu Đại Nguyên tức giận gõ đầu gã kia một cái, cả giận nói: duyên phận cái rắm, Côn Luân có cái gì tốt? Nơi đấy không thiếu nhất chính là thiên tài đan đạo, còn chẳng bằng ở đan bộ ti chúng ta tiêu dao tự tại. Khó khăn lắm, đan bộ ti mới nhận được một vị thiên tài đan đạo còn trẻ măng, tương lai có hy vọng trở thành một vị luyện đan sư tam phẩm kế tiếp. Nên nếu bị lừa đi Côn Luân mất, chủ sự như hắn cũng khó mà thoát tội để mất nhân tài. Nhân tài luyện đan sư ở chỗ nào cũng đều khan hiếm, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ mới có hai vị luyện đan sư tam phẩm, hơn chục vị nhị phẩm, đan dược luyện chế ra phẩm chất còn chẳng cao là mấy. Mặc dù Lý Ngọc vừa mới tới, nhưng gã cực kỳ coi trọng tên nhóc này. Gã khoác tay lên vai Lý Ngọc, cười nói: nghe lời ta không sai đâu, đan bộ ti sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ hôm nay tan sự, ta dẫn người đi tiêu dao khoái hoạt. Nơi đó vừa mới tới một đám nữ tu, ta đã giúp các người thử qua, rất là nuột. Diêu Đại Nguyên rời chủ đề đi xong, mấy vị luyện đan sư ở đây bắt đầu bàn bạc xem tan sở xong sẽ đi đâu. Một lúc sau, nghệ gác cổng của đan bộ ti đi tới, hai tay dâng lên một phong thiệp mời cho Lý Ngọc, nói ra: Lý đại nhân, đây là do hạ nhân phủ của thập tam hoàng tử đưa tới. Lý Ngọc mở thiệp mời ra, mấy vị luyện đan sư khác cũng châu đầu lại dòm, sau đó lên tiếng, nghị luận rôm rả. Không thể tưởng tượng được, thanh danh của Lý đại nhân đã truyền ra ngoài nhanh như vậy. Đó là đương nhiên, luyện đan sư nhất phẩm mà còn trẻ như vậy nữa, rất hiếm thấy ở Đại Chu này. Nhưng đây cũng quá nhanh rồi, ta còn tưởng là phải chờ tới khi hắn trở thành luyện đan sư nhị phẩm mới có người lôi kéo hắn cơ. Chờ đến lúc đó thì đâu còn tới phần của thập tam hoàng tử nữa. Hai vị ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử chỉ sợ cũng phái người đến mời Lý đại nhân. Nội dung trên thiệp mời rất đơn giản. 3 ngày sau, thập tam hoàng tử của Đại Chu sẽ thiết yến ở phủ của mình, mời Lý Ngọc đi tới đó dự tiệc. Diêu Đạo Nguyên nhìn tờ thiệp mời kia rồi mở miệng nói: ngươi vừa tới đây không lâu, có một số chuyện còn chưa hiểu nhiều. Tiệc của vị hoàng tử thập tam này, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đến cũng không cần để ý. Đám hoàng tử này mỗi tháng đều mở vài cái yếu hội để chào mời nhân tài khắp nơi. Chờ ngươi tấn thăng luyện đan sư nhị phẩm, thiệp mời thu được sẽ càng nhiều hơn, có khi còn chẳng đi hết tiệc mời. Theo lời của Diêu Đại Nguyên nói, Lý Ngọc hiểu được một chút tình huống của Hoàng Triều Đại Chu. Hoàng đế đương nhiệm của Hoàng Triều Đại Chu có 100 người con, nhưng lại không phong tước vị thái tử cho ai, mà lại ra một cái chiếu chỉ rằng trong tất cả những người con của hắn ta, người nào đột phá Nguyên Anh trước thì người đó sẽ là hoàng vị, hoàng đế kế tiếp của Hoàng Triều Đại Chu. Sau khi Hoàng đế Đại Chu đột phá hóa thần mới bắt đầu sinh con nối dõi, những người con này của hắn ta lớn nhất cũng đã 100 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ đang trong tã lót. Người có khả năng nhất để kế thừa ngôi vị hoàng đế kia đương nhiên là những đứa con đã có chút công danh sự nghiệp. Theo lời của Diêu Đại Nguyên nói thì nhân tuyển nằm trong mấy người như nhị hoàng tử, thất hoàng tử, vì bọn họ đều có thiên phú xuất chúng, 10 năm trước đã có tu vi kim đan đỉnh phong. Nhưng mà cánh cửa kim đan tới Nguyên Anh cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Một vị luyện đan sư nói chuyện: nghe nói hai vị thiên kiêu kia của Côn Luân tu hành trong sơn hà đồ của Nga Mi 10 tháng, sau khi ra khỏi đã nhanh chóng tấn thăng Nguyên Anh. Đáng tiếc là triều đình chúng ta không có loại bảo bối này. Sở dĩ Lý Ngọc đến Đại Chu đương nhiên là vì viên Long Châu kia. Viên Long Châu đó ở trên đế quan, bằng thực lực của Hoàng đế Đại Chu, Lý Ngọc không có cách nào cướp được từ trong tay hắn ta cả. Nhưng nếu như ngôi vị của Hoàng đế Đại Chu đổi chủ thì chuyện sẽ có khả năng chuyển cơ. Trong tay Lý Ngọc có một viên phá chướng đan cuối cùng, số lượng dự anh đan và cửu chuyển đan cũng khá nhiều. Hắn có thể dùng phá chướng đan đi làm một cái giao dịch với một vị hoàng tử nào đó. Lý Ngọc sẽ giúp hắn tấn thăng Nguyên Anh và đăng cơ. Sau khi chuyện thành công, Lý Ngọc chỉ cần viên Long Châu bên trên đế quan kia. Chỉ là tìm vị hoàng tử nào hợp tác cũng là một vấn đề. Mấy ngày nay, Lý Ngọc luyện đan ở Đan Bộ Ti, vừa sưu tầm tin tức về đám con cháu hoàng tộc này. Con cái của vị hoàng đế Đại Chu này đã vượt qua 100 người. Đại hoàng tử mặc dù là con cả, nhưng thiên phú tu hành không cao, mà muốn làm hoàng đế của hoàng triều trung tâm, không có thiên phú tu hành là không được. Nên vị này cũng đã sớm thối lui ra khỏi cuộc tranh đoạt hoàng vị giữa các hoàng tử. Nhưng người con nối dõi còn lại, nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu công chúa, thập tứ hoàng tử là những người có thiên phú tu hành xuất chúng nhất, cũng là những người lớn tuổi nhất, có thời gian tu hành lâu nhất, cũng như đều có tu vi cao nhất là kim đan đỉnh phong, họ đều là những người có khả năng đoạt được hoàng vị cao nhất. Những vị hoàng tử công chúa còn lại, mặc dù cũng có thiên phú không tồi, nhưng vì lý do tuổi tác và thời gian tu hành quá ngắn, nên cũng không có cơ hội để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Lý Ngọc tạm thời đem mục tiêu tập trung trên 4 người này. Hắn dùng ẩn tức thuật ẩn nấp thân hình đi điều tra 4 người này một phen. Nhị hoàng tử Chu Đình, 122 tuổi, hơn 2 năm trước đã kim đan viên mãn. Cho dù là lai lịch, thiên phú hay thực lực, thì phương diện nào cũng đều là người có khả năng thành hoàng đế kế vị tiếp theo nhất của Đại Chu. Lúc Lý Ngọc tiềm hành đến phủ của nhị hoàng tử, hắn ta đang cùng nhóm mưu sĩ thương thảo làm sao để diệt trừ được đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, cũng chính là vị thất hoàng tử. Mặc dù thân phận cùng thực lực của người này đều rất phù hợp, nhưng hắn lại vì địa vị cùng quyền lực, không ngại làm ra chuyện thủ tức tương tàn. Loại người này không đáng giá để tín nhiệm. Lý Ngọc coi như loại trừ hắn ta ra khỏi danh sách hợp tác đầu tiên. Thất hoàng tử Chu Duệ, 113 tuổi, mẹ đẻ là quý phi đương triều, cũng là một vị có sức cạnh tranh lớn nhất với hoàng vị. Gia tộc bên nhà mẹ đẻ của vị hoàng tử này có tận 3 vị lão tổ hóa thần, trên thân còn đều có chức vị cao ở trong triều đình Đại Chu. Thất hoàng tử được xưng tụng là tài đức sáng suốt, đã làm nhiều chuyện cho dân chúng Đại Chu, rất được dân chúng kính yêu, cũng là vị hoàng tử có danh vọng cao nhất trong dân gian. Người dân lên tiếng ủng hộ hắn ta đăng cơ cũng nhiều. Nhưng Lý Ngọc ở bên trên phủ của vị thất hoàng tử này thấy được trong đó có một cái nhà giam dưới lòng đất, trong đó nhốt hơn 10 cô gái. Xem ra bản tính thực sự của vị thất hoàng tử này cũng không giống với vẻ bề ngoài thuần lương mà hắn ta hay thể hiện. Cửu công chúa vừa bước qua 100 tuổi, Lý Ngọc tiềm hành đến phủ công chúa. Đúng lúc nàng ta đang khoái hoạt cùng mấy vị nam sủng, tình cảnh khá cay mắt, khiến người xem cũng muốn ói mửa. Lý Ngọc ôm hy vọng cuối cùng đi tới phủ thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử không có ý định thủ túc tương tàn, cũng không dâm loạn, nhưng Lý Ngọc nghe hắn ta và đám tâm phúc nói chuyện, phát hiện ra một số vị kim đan khách khanh của triều đình Đại Chu vẫn lạc, lại có liên quan tới hắn ta. Tu vi kim đan đỉnh phong của hắn ta có được bây giờ, phần lớn là do đi thôn phệ kim đan của người khác. Lý Ngọc giống như đã hiểu được tại sao Thiên Diện Thánh Quân không muốn gặp lại đám con cháu này của mình nữa. Ngay cả hoàng đế tương lai đều có bộ dáng như này. Nếu là Lý Ngọc, hắn cũng dứt khoát mặc kệ đám con cháu bất tài này muốn ra sao thì ra. Đêm khuya xong việc nhàn rỗi, Lý Ngọc quyết định đi dạo khu vực này một vòng. Nơi này là khu vực cư trú của hoàng thất. Hoàng tộc của Đại Chu đa phần đều sinh sống ở khu vực này. Tòa nhà nào cũng đều có trận pháp ngăn trở. Nhưng những trận pháp này, đối với Lý Ngọc thì có cũng như không. Không xem còn đỡ, càng xem Lý Ngọc càng cảm thấy linh nguyên giới tiêu diệt hoàng triều Đại Chu đầu tiên cũng coi như làm được một việc tốt. Như tông môn Côn Luân của hắn, trong tông môn đều là tu tiên giả, không có người phàm. Thường ngày ngoại trừ tu hành ra thì vẫn là tu hành. Nhưng ở đây đám tu tiên giả có thực lực, có quyền thế, có địa vị, nên làm chuyện gì cũng không kiêng kỵ. Bất kể là hoàng tử hay công chúa, trong phủ đệ đều giấu giếm những thứ dơ bẩn và đáng ghê tởm. Lý Ngọc lại xuyên qua một cái trận pháp, đi vào trong một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ nhỏ bé này hẳn là của một vị hoàng tử hoặc công chúa nào đó, không được sủng ái cho lắm. Theo quy mô của phủ đệ, chủ nhân của nơi này không chỉ không được sủng ái, mà gia tộc của mẹ nàng hẳn cũng không có thực lực, không thì cũng không ở một nơi như vậy. Có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phía sau đều có thế lực chống lưng, mà thế lực đó cũng có ít nhất một vị hóa thần trở lên hỗ trợ. Lý Ngọc che giấu hơi thở, đi xuyên qua phủ đệ này. Lúc này đêm cũng đã khuya, chỉ có vài gian phòng vẫn đang sáng đèn. Hắn lặng lẽ đi tới một gian phòng. Trong phòng có một thiếu nữ khoảng chừng 17-18 tuổi đang cúi đầu miệt mài vẽ tranh. Thiếu nữ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nên hồn nhiên không hề biết được việc trong phòng đã có thêm một người. Lý Ngọc đang định rời đi, nhưng ánh mắt hắn lơ đễnh quét qua bức tranh khiến bước chân của hắn đột nhiên đình trệ. Người trên bức tranh mà thiếu nữ đang vẽ sao lại quen mắt như thế? Nhìn kỹ thì đó chẳng phải là chính mình sao? Ánh mắt của hắn lại nhìn kỹ trong phòng, phát hiện trên tường treo đầy các bức tranh, trong đó có vẽ Lý Ngọc, Tần Sư Tỷ, có yêu nữ, nhưng nhiều nhất là những bức vẽ ba người ở chung một chỗ. Những bức tranh trên tường đó không chỉ là tranh vẽ đơn giản, mà nó như là những bức vẽ giống như được cắt từ đâu đó ra. Nội dung của những tin tức được tranh vẽ truyền tải cũng có liên quan đến Lý Ngọc, Tần Sư Tỷ và yêu nữ. Có hắn và yêu nữ cùng xông cửu u bảng, có hắn cùng các nàng đồng thời tiến nhập bí cảnh, cũng có hắn và Tần Sư Tỷ tu hành ở Nga Mi. Những bức tranh này hẳn là xuất phát từ nguyệt báo của Tiêu Gia Môn biên soạn, chẳng qua là những tin tức của bọn họ đều được cắt xuống. Lý Ngọc chưa từng nghĩ tới, tại Hoàng Triều Đại Chu xa xôi, vẫn có người chú ý đến chuyện của bọn hắn như thế, mà có thể làm ra những chuyện này thì hoặc là cực kỳ yêu thích bọn hắn, hoặc là cực kỳ hận bọn hắn. Lý Ngọc nhìn thiếu nữ đang vẽ tranh, lúc này nàng vẽ tranh còn mang theo nụ cười, xem ra không phải là khả năng thứ hai. Nói như vậy, cô gái nhỏ này là người hâm mộ của hắn, yêu nữ và Tần Sư Tỷ. Bởi vì có thiên kiêu bảng của Tiêu Giao Môn, nên Tần Sư Tỷ và yêu nữ đã rất sớm dương danh tu tiên giới từ trước khi hắn đến. Hai người vốn có danh xưng là song kiêu của tu tiên giới. Về sau Lý Ngọc dương danh nhờ đan đạo, tu vi cũng tăng lên như ngồi tên lửa. Người Tiêu Giao Môn mới bỏ thêm hắn vào chung nhóm với hai vị song kiều, khiến song kiều biến thành tam kiệt. Tại Côn Luân cũng như các tông môn khác, người hâm mộ cũng như vây quanh bọn họ không ít, nhưng hâm mộ cuồng nhiệt như này cũng là lần đầu Lý Ngọc thấy. Thiếu nữ vẽ tranh một đêm, Lý Ngọc nhìn tranh một đêm. Bức tranh của nàng chính là đang vẽ cảnh Lý Ngọc và Tần Sư Tỷ đánh cờ. Vẽ xong bức tranh, chính nàng tự thưởng thức hồi lâu, rồi vui sướng đem treo nó trên tường. Lý Ngọc đếm qua, những bức tranh giống nhau ở trên tường cũng có chừng mười mấy tấm, trong đó thì tranh vẽ hắn và Tần Sư Tỷ ở chung chiếm 2-3 phần trên tổng số. Xem ra thiếu nữ này không chỉ là fan chân chính của bọn họ, mà còn là fan cúc bồ của hắn và Tần Sư Tỷ nữa. Lúc tiến vào tòa nhà này, Lý Ngọc đã nhìn bảng hiệu đề Phủ Thất Thập Tam Công Chúa. Còn nối dõi của Hoàng đế Đại Chu rất nhiều, thiếu nữ này chính là chủ nhân của phủ đệ, cũng chính là đứa con thứ 73 của vị Hoàng đế Đại Chu. Lý Ngọc vốn tính toán tìm một vị hoàng tử hoặc công chúa trong hoàng tộc Đại Chu có phẩm tính không tệ, nếu có thêm bối cảnh thâm hậu thì càng tốt, vì bản thân có thêm cường giả hóa thần hỗ trợ thì quá trình kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng sẽ suôn sẻ hơn, không bị ngăn cản quá lớn. Hoàng triều Đại Chu có 18 vị cường giả hóa thần, những vị công chúa hoàng tử có danh tiếng cao kia, phía sau đều có hóa thần hỗ trợ. Công chúa Thất Thập Tam chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, phía sau nàng chắc chắn không có chỗ dựa cường đại nào, không thì tu vi của nàng cũng không chỉ dừng lại ở đây. Trên lý trí nói là hắn không nên chọn nàng, nhưng nhìn vào phần hâm mộ cuồng nhiệt của nàng, trong lòng hắn vẫn có chút thiên vị. Cô nhóc này nếu như muốn trở thành nữ hoàng hoàng triều, nhìn như không thể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà Lý Ngọc còn phải quan sát thêm đã. Ban ngày hắn theo thiếu nữ đi khắp nơi, Thế nào mua chút giấy vẽ, tranh cùng màu vẽ, lúc ở góc đường thì mua mấy cái bánh bao, đem cho mấy con mèo lang thang ở góc hành lang nào đó. Một cặp mẹ con gầy phàm, vì không có tiền chữa bệnh, bị người trong y quán đuổi ra ngoài. Nàng cũng không ghét bỏ họ đang mặc đồ dơ bẩn rách nát, đích thân dùng pháp lực để chữa cái chân gãy cho cô bé kia. Theo nàng suốt một ngày, Lý Ngọc phát hiện ra cô nhóc này mặc dù là công chúa cành vàng lá ngọc nhưng lại không có bệnh công chúa, lại là một vị có tấm lòng thiện lương hiếm thấy trong đám con cháu hoàng tộc. Trong lòng hắn đã có một cái quyết định nào đó. Khuôn mặt Lý Ngọc biến hóa một chút, hắn đường hoàng xuất hiện ở đầu phố của vương đô hoàng triều Đại Chu. Trước đó ở Đan Bộ Ti, hắn cũng không phải dùng tướng mạo vốn có của mình. Nghiệp vụ của Tiêu Giao Môn đã sớm mở rộng đến tận hoàng triều, nên người nhận ra hắn cũng sẽ không ít. Để cho tiện hoạt động điều tra thông tin ở giai đoạn trước, hắn đã làm chút thay đổi trên khuôn mặt của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đám người ở Đan Bộ Ti không nhận ra hắn, chỉ cho là trùng tên đơn giản thôi. Hôm nay hắn đã làm ra quyết định, nên cũng không cần thiết phải che lấp hành tung nữa. Tiên y trên người hắn biến hóa một hồi, bộ đồ có 5 màu lưu chuyển, lại thêm tướng mạo và khí chất bất phàm, đi bộ trên đường phố vương đô, khiến người qua đường đều bị hắn làm cho phải chú ý đến. Một chút phàm nhân còn đỡ, chỉ cảm thấy người thanh niên này thật đẹp trai, khí độ còn bất phàm nữa. Nhưng tu tiên giả thì càng bị thu hút, đơn giản vì tiên y trên người hắn đang mặc. Đầu tiên bọn họ chú ý tới là bộ tiên y đẳng cấp cao kia. Bộ tiên y này nhìn qua cũng biết là do Nga Mi sản xuất, mà phẩm giai còn rất cao, vô cùng có khả năng là tiên y cấp 4. Tiên y cấp 4 là cấp bậc phòng hộ của Nguyên Anh, cho dù là hoàng tử được bệ hạ coi trọng nhất cũng không có mà mặc. Người có được tiên y cấp 4 lại còn trẻ tuổi như vậy, ở tu tiên giới cũng chẳng có mấy người. Trước kia chỉ có một vị mà bọn họ biết rõ, đó chính là con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, Vương Hằng. Nhưng vị đó đã chết, nên người xuất hiện ở vương đô cũng không thể nào là hắn được. Khi ánh mắt những vị tu tiên giả kia chuyển rời đến khuôn mặt của người nọ, thì lại cảm giác gương mặt này vô cùng quen thuộc. Trí nhớ của tu tiên giả đương nhiên rất tốt, chẳng mấy chốc đã có người kịp phản ứng. Đây không phải trưởng giáo Lý Ngọc của Côn Luân sao? Đúng là hắn, ta đã thấy bức họa của hắn trên Thiên Kiêu bảng. Là hắn, sao hắn tới Đại Chu rồi? Trong vài năm nay, người có danh tiếng tối thịnh trong tu tiên giới, không ai có thể qua được trưởng giáo Côn Luân, Lý Ngọc. Hắn mất thời gian chưa tới 10 năm, từ một phàm nhân thành tựu Nguyên Anh đại đạo, đồng thời trở thành trưởng giáo của đại phái lớn thứ hai trong tu tiên giới, là người thúc đẩy quan hệ chính ma kết minh. Sau ngàn năm đối lập, những chuyện hắn đã trải qua đều có thể xưng là truyền kỳ. Cho dù là ở tại hoàng triều trung tâm xa xôi, tên của hắn ở bên trong tu tiên giới này không ai là không biết, chuyện của hắn không ai là không hiểu. Lý Ngọc xuất hiện ở đầu phố Vương Đô đã nhanh chóng gây nên bạo động. Không lâu sau, hơn 10 bóng người vội vàng bay xẹt qua bầu trời rồi giáng xuống đường phố Vương Đô. Đây là quan viên thuộc lễ tân ti của Đại Chu, địa vị của trưởng giáo Côn Luân ngang hàng với hoàng đế Đại Chu. Mặc dù không truyền tin báo trước, nhưng người đã ở đây thì bọn họ cũng phải làm đủ lễ nghi. Một vị lão giả Nguyên Anh sơ kỳ đi tới trước mặt Lý Ngọc, chắp tay nói với hắn. Trưởng giáo Trần Nhân đến, chúng ta không tiếp đón từ xa được, xin ngài chớ trách, kính xin trưởng giáo Trần Nhân di chuyển đến. Lý Ngọc cũng ôm quyền đáp lễ, nói ra, lần này bổn tọa chỉ đi du lịch, không muốn quấy nhiễu quý vương triều đình, ít ngày nữa sẽ đi, nên không cần phiền toái. Vị lão giả Nguyên Anh kia vội nói, không thể bỏ qua nghi lễ, nếu bệ hạ biết được chúng ta chậm trễ ngài như vậy, nhất định sẽ giáng tội chúng ta, mời trưởng giáo Trần Nhân. Dưới lời mời vô cùng thị tình của đối phương, Lý Ngọc khó có thể từ chối, rất nhanh đã tới chỗ tiếp đãi khách quý của triều đình Đại Chu. Hôm nay hoàng đế Đại Chu đang bế quan, nên Lý Ngọc không nhìn thấy hắn ta, nhưng hoàng tộc Đại Chu vẫn phái một vị vương gia hóa thần ra cử hành một cái yến hội chào mừng hắn. Mấy nhân vật quan trọng của hoàng tộc Đại Chu cả tể tướng và mấy vị quan lớn của triều đình cũng có mặt. Trên phương diện lễ nghi, triều đình Đại Chu làm không có chỗ chê. Lễ Tân Ti còn đặc biệt an bài cho hắn hai vị tùy tùng để cho Lý Ngọc có thể sai khiến bất cứ lúc nào. Sang ngày thứ hai, lần lượt có người đến đây bái phỏng Lý Ngọc, trong đó có đám nhị hoàng tử, thất hoàng tử, cửu công chúa, thập tứ hoàng tử đều tới. Bọn họ lớn tuổi hơn Lý Ngọc rất nhiều, nhưng thái độ đối với hắn lại cực kỳ khách khí, trong lời nói đều đem mình đặt vào vị trí vãn bối. Thân phận trưởng giáo Côn Luân thật sự là rất cao, nếu có thể giao hảo cùng hắn thì rất có lợi cho việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của bọn họ. Mấy vị hoàng tử công chúa này cũng không biết, đây đã không phải là lần đầu tiên Lý Ngọc nhìn thấy bọn họ, nhưng mà Lý Ngọc cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Chờ sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài. Người hôm nay tới bái phỏng không ít, nhưng người hắn đợi lại chậm chạp, không thấy đến. Coi như hắn muốn giúp thất thập tam công chúa, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được. Trực tiếp tìm tới cửa hỏi nàng, có muốn làm nữ hoàng hay không, này quá đường đột. Nên Lý Ngọc mới biểu hiện ra thân phận của mình ở trước mặt mọi người, chính là hy vọng nàng ta tự tìm tới cửa. Bỗng một lúc, lông mày của Lý Ngọc hơi nhúc nhích, hắn đi ra tới cửa thì dừng bước lại. Cùng lúc này ở ngoài lễ tân ti, một viên quan đưa ra ngăn một thiếu nữ lại, nói không phải thần làm khó công chúa, mà vương gia nói không thể để cho người quấy rối đến trực giáo chân nhân, mong ngài thông cảm cho. Thiếu nữ đang ôm một quyển sách trong tay, tức giận nói, vậy tại sao hoàng huynh cùng hoàng tỷ lại có thể đi vào? Vị quan viên kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt. Nhị hoàng tử, cửu công chúa bọn họ là thân phận gì, đương nhiên có thể ngoại lệ, còn thất thập tam công chúa thì... Nàng ở trong hoàng thất thật sự không có cảm giác tồn tại, nếu như thả cho nàng đi vào trong đó, chẳng phải sau đó sẽ phải cho tất cả mọi người vào trong. Thiếu nữ thấy viên quan này có thái độ cứng rắn như thế, cũng không kiên trì xin xỏ nữa, mà đi sang bên cạnh, ngồi xuống bậc thang, bắt đầu đợi chờ. Không cho nàng đi vào trong thì sao, nàng đợi ở đây, kiểu gì chẳng đợi được tới lúc hắn đi ra. Sau vị thiếu nữ này, lại có rất nhiều quan viên cùng con cháu hoàng thất tới đây, muốn bái phỏng trưởng giáo Côn Luân, nhưng đều bị quan viên lễ tân ti cản lại bên ngoài. Bọn họ cũng biết thân phận của trưởng giáo Côn Luân tôn quý, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Sau khi bị từ chối, đều quay người rời đi. Chỉ có thiếu nữ kia vẫn một mực ngồi chờ ở bậc thang. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, ước chừng đã qua 12 canh giờ, trọn vẹn một ngày một đêm, nàng vẫn ngồi đợi ở chỗ kia như cũ. Bỗng một lúc nào đó, hai gã thủ vệ cùng vội khom người, cùng kính nói, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Thiếu nữ nghe vậy thì giật mình một cái, đứng bật dậy, nhìn thấy một người kia thì cái mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới, đem bút sách đang ôm trong ngực đưa lên, vội vàng hỏi. Xin hỏi ngài có thể giúp ta viết xuống cái tên của ngài lên trên này được không? Lý Ngọc cúi đầu nhìn xuống, thấy sách trong tay nàng đúng là quyển Thiên Kiêu Phổ do Tiêu Giao Môn biên soạn. Nàng còn lật đến từ có chân dung của Lý Ngọc. Một tên thủ vệ thấy vậy thì không nhịn được mà nói ra. Công chúa vì đợi ngài đã ở đây chờ trọn vẹn một ngày. Lý Ngọc mỉm cười, cầm lấy bút ký tên vào bên cạnh tên của mình trên bức họa. Cảm ơn. Thiếu nữ xúc động nâng cuốn Thiên Kiêu Phổ lên, sau khi cung kính khom người với Lý Ngọc xong thì lại lưu luyến nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Chờ một chút. Lý Ngọc gọi nàng lại. Thiếu nữ nghiêng đầu, ngừng lại bước chân, rồi nghi hoặc quay đầu lại. Lý Ngọc giơ tay lên nói, người quên lấy bút. Sắc mặt thiếu nữ lại đỏ lên, chậm rãi quay trở về, tiếp nhận cây bút từ trong tay Lý Ngọc. Nàng chuẩn bị đi thì Lý Ngọc đột nhiên hỏi, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ, cùng theo ta tới Côn Luân tu hành hay không? Thiếu nữ hơi sững sờ, trong đầu trống rỗng, không dám tin những gì mình nghe được, mờ mịt hỏi lại, gì cơ? Ngay cả mấy vị thủ vệ đứng bên cạnh cũng tưởng mình nghe lầm. trưởng giáo Côn Luân là thân phận gì, địa vị ngang hàng với bệ hạ, thành tựu tương lai còn trên cả bệ hạ, mà thất thập tam công chúa chẳng qua chỉ là một vị con cháu bình thường trong hoàng thất, vậy mà có thể bái trưởng giáo Côn Luân làm sư phụ. Phải biết rằng vị trưởng giáo Côn Luân này còn chưa có đệ tử. Nói cách khác, thất thập tam công chúa sau này rất có thể sẽ trở thành trưởng giáo Côn Luân. Chẳng lẽ bởi vì nàng ở đây chờ một ngày một đêm đã đả động đến trưởng giáo chân nhân? Hay là do hắn nhìn trúng nhan sắc xinh đẹp của công chúa, muốn... Điều này cũng có khả năng, nghe nói hắn có rất nhiều vị đạo lữ, cũng có thể là muốn thu công chúa vào hậu cung của hắn. Lý Ngọc thấy thiếu nữ đang đứng sững sờ tại chỗ, cười nói. Sao vậy? Không muốn sao? Thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp. Đồng ý, đồng ý, ta đồng ý. Lúc này nàng vẫn khó có thể tin. Nàng chỉ muốn đến xin hắn ký một cái tên, thuận tiện gặp mặt vị thiên kiêu mà nàng ngưỡng mộ đã lâu. Sao lại thành bái sư rồi? Tin tức thất thập tam công chúa bái trưởng giáo Côn Luân làm vi sư đã nhanh chóng được truyền ra trong hoàng thành Đại Chu. Trưởng giáo Côn Luân mặc dù còn trẻ, nhưng tu vi bản thân đã đạt tới nguyên anh. Tương lai đương nhiên là một trong mấy người đứng trên đỉnh của tu tiên giới. Cho dù là hoàng tử Đại Chu, thì có thể trở thành đệ tử của hắn cũng là một vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Nghe nói thất thập tam công chúa vì muốn gặp hắn một lần mà ở ngoài cửa chỗ hắn nghỉ chờ một ngày một đêm, bấy giờ mới đả động được trưởng giáo Côn Luân, khiến ngài ấy phá lệ thu nàng làm đệ tử. Tin tức này vừa ra khiến vô số người hối hận không thôi. Sớm biết như vậy bọn họ cũng đứng chờ ở bên ngoài. Như vậy chuyện tốt này chưa chắc đã đến phiên thất thập tam công chúa hưởng lợi. Bệ hạ có hơn 100 người con nối dõi, tiểu công chúa có thể được trưởng giáo Côn Luân thu làm đệ tử là cơ duyên của nàng, cũng giúp cho hoàng triều Đại Chu và Côn Luân tăng cường thêm mối quan hệ. Ở trên tu tiên giới hiện giờ, Côn Luân đang là môn phái có xu thế đứng đầu chính đạo. Nghe nói 100 năm về sau, huyền thiên giới và linh nguyên giới sẽ kết nối với nhau, tăng cường thêm mối quan hệ với Côn Luân, trăm lợi không hại. Phủ của thất thập tam công chúa, người của hoàng triều Đại Chu vừa mới qua đây. Vì Lý Ngọc thu thất thập tam công chúa làm đệ tử, nên họ đến biểu thị chúc mừng nàng, cũng biểu lộ cho Lý Ngọc thấy thái độ của hoàng triều Đại Chu. Thiếu nữ quỳ hai gối xuống đất, cung kính dâng một ly trà cho Lý Ngọc, nói ra, mời sư tôn dùng trà. Lý Ngọc tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp nhẹ một hớp, xem như đã nhận lấy vị đệ tử này. Sau đó hắn lấy ra mấy hộp đan dược, nói, đây là lễ gặp mặt, sư tôn đưa ngươi. Là đệ tử duy nhất của hắn, tu vi của nàng chỉ là đơn linh mạch, trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên quá tầm thường rồi. Ít nhất cũng phải đem tăng lên tới ngũ linh mạch kim đan viên mãn, rồi hẵng tính tiếp. Lúc này Chu Yên còn đang chìm đắm trong niềm vui được thần tượng thu làm đệ tử. Nhìn thấy sư tôn lấy ra một đống hộp đan dược, sau khi sửng sốt một chút, nàng nghi hoặc hỏi, sư tôn, đây là những đan dược gì? Lý Ngọc giải thích, những đan dược này là thông mạch đan, này là thác mạch đan, này là trúc cơ đan, kim linh đan, cửu chuyển đan, dự anh đan. Người đem năm đầu linh mạch tăng lên tới kim đan viên mãn trước, sau đó mới cân nhắc chuyện kết anh. Thiếu nữ nghe vậy càng thêm sững sờ, nàng căn bản không nghĩ tới lễ gặp mặt của sư tôn lại phong phú đến như vậy. Đám nhị hoàng huynh bọn họ tu hành mất 100 năm mới có tu vi hiện tại. Nếu như nàng ăn hết đám đan dược này vào, vậy chẳng phải nàng sẽ lợi hại hơn so với đám nhị hoàng huynh, cửu hoàng tỷ sao? Đây chẳng lẽ chính là thứ gọi là vốn liếng của Côn Luân? Gần đây nhất triều đình cũng nhận được rất nhiều đan dược quý giá, nhưng căn bản nàng cũng không có phần. Đột nhiên được hạnh phúc to lớn đập trúng, trong vòng một đêm, nhân sinh của nàng đã phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, khiến nàng có chút khó thích ứng. Lý Ngọc đi tới, nói, đi tới chỗ người tu hành, ta sẽ giúp người luyện hóa những đan dược này trước đã. Sau khi lấy lại tinh thần, thiếu nữ nhìn Lý Ngọc, cảm động nói, sư tôn, ngài đối với Yên Nhi thật tốt. Từ nhỏ đến giờ, nàng còn chưa gặp qua mặt phụ hoàng, trừ mẫu thân ra, còn chưa có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Lý Ngọc xoa đầu nàng một cái. Sau này có lẽ sư tôn sẽ cần ngươi hỗ trợ vài việc. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, khẩn thiết hứa hẹn. Sư tôn có chỗ nào cần hỗ trợ, Yên Nhi xông pha khói lửa cũng không chối từ. Quả nhiên là thu cô nhóc này làm tiểu đồ đệ, không uổng chút nào. Mấy ngày tiếp theo, Lý Ngọc đều ở phủ công chúa, giúp nàng tăng cao tu vi. Con đường tu hành của nàng so với chính hắn lúc trước hạnh phúc hơn nhiều. Dù sao hắn cũng không có một vị sư tôn đáng tin cậy trải sẵn cho hắn một đoạn đường bằng phẳng trước nguyên anh như này. Luyện khí kỳ có thông mạch đan, trúc cơ kỳ có thác mạch đan, kim đan kỳ có cửu truyền đan. Còn các loại phá cảnh đan như trúc cơ đan hay kim linh đan gì đó càng có thể xem như cơm ăn bình thường. Bên cạnh còn có một vị sư tôn ngũ hành nguyên anh giúp đỡ luyện hóa dược lực. Vẻn vẹn 3 ngày, tu vi của nàng liền từ đơn linh mạch trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới ngũ linh mạch kim đan viên mãn. Nhưng mà muốn kết anh cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù Lý Ngọc có cho nàng phục dụng phá chướng đan thì nàng muốn kết anh cũng phải chờ 5 tới 10 năm. Lý Ngọc nghĩ nghĩ lại hỏi nàng: "Người muốn ở đây tu hành hay là cùng ta về Côn Luân?" Chu Yên đáp không do dự: "Ta theo sư tôn trở về." Lý Ngọc thấy nàng há miệng muốn nói lại thôi, giống như có chuyện muốn hỏi nhưng không dám nói, bèn hỏi: "Không nỡ xa người nhà, có thể ở lại vài ngày rồi đi cũng được." Chu Yên lắc đầu nói: "Không, không phải chuyện đó, ta có thể hỏi sư tôn một vấn đề hay không?" Lý Ngọc gật đầu: "Hỏi đi." Chu Yên ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng tò mò, hỏi: "Sư tôn là ưa thích Tần sư bá nhiều hơn một chút, hay là ưa thích thánh nữ Huyền Âm giáo nhiều hơn một chút?" Lý Ngọc tức giận gõ đầu nàng một cái, nói ra: "Nhóc con, đừng hỏi nhiều như vậy." Lý Ngọc ở Đại Chu thêm mấy ngày để Chu Yên cùng người nhà tạm biệt nhau. Năm nay nàng đã 17 tuổi, cũng chưa từng gặp qua phụ thân mấy lần. Từ nhỏ tới giờ sinh hoạt chung một chỗ với mẫu thân. Mẫu thân của nàng là tiểu thư của một cái gia tộc nhỏ ở Đại Chu. Vào hoàng cung qua con đường tuyển tú, thiên phú tu hành của bản thân không cao, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Lý Ngọc cho Chu Yên một chút đan dược giúp bà tiến vào kim đan. Trong lúc này hắn đi một chuyến tới đan bộ ti, mặc dù nhận biết đồng nghiệp ở nơi này không lâu, nhưng vẫn có thể coi là một quãng thời gian trải nghiệm thú vị. Hắn không hiển lộ thân phận, chỉ nói với bọn họ hắn dự định sẽ đi Côn Luân thử một chút. Mặc dù Diêu Đại Nguyên rất không nỡ để một vị thiên tài đan đạo này rời khỏi, nhưng cũng chỉ thở dài một câu: "Ta biết mà, thiên bộ ti không thể giữ chân được dạng thiên tài như ngươi. Đi thôi, đi Côn Luân cũng tốt, đó mới là địa phương mà luyện đan sư nên tới." Lý Ngọc đưa cho hắn một cái hộp gỗ, cười nói: "Một ven bằng hữu, đưa cho ngươi một chút lễ vật nhỏ." Sau khi đưa mắt nhìn Lý Ngọc rời khỏi, Diêu Đại Nguyên thở dài trở lại phòng. Lễ vật nhỏ Lý Ngọc tặng lúc chia tay đang được hắn tùy tiện đặt ý ở trên bàn. Diêu Đại Nguyên còn đang thất lạc vì thủ hạ nhân tài đi mất, cũng không cho rằng lễ vật nhỏ hắn đưa cho mình có bao nhiêu quý giá. Lúc tan sở, Diêu Đại Nguyên chuẩn bị đi tiêu giao các để phẩm trà, thuận tiện giải sầu cho tan buồn bực đã dồn nén trong lòng cả ngày. Nhìn thấy hộp lễ vật của Lý Ngọc đưa vẫn đang được đặt trên bàn, bèn tiện tay mở ra xem. Diêu Đại Nguyên bỗng trợn cả mắt lên. Thân là luyện đan sư, mặc dù hắn ta luyện đan dược cũng không nhiều, nhưng vẫn có thể nhận biết được thác mạch đan và kim linh đan. Số đan dược này đủ để cho tu vi của hắn ta tăng lên tới kim đan kỳ. Lý Ngọc chẳng qua chỉ là một tên luyện đan sư nhất phẩm, hắn có được nhiều đan dược cao giai như vậy từ đâu? Cho dù là một viên thác mạch đan cũng đủ cho trúc cơ kỳ tranh đoạt đầu rơi máu chảy, chớ nói chi đến mấy viên kim linh đan này. Bản thân hắn mới trúc cơ, thế mà lại đưa một đống đan dược có thể tiến vào kim đan cho một người quen biết chưa tới một tháng. Trừ khi tu vi của hắn không phải là trúc cơ, trừ khi hắn là một vị Lý Ngọc khác. Người kia đối với giới luyện đan sư của bọn họ